Tiên tử xin tự trọng, chương 179, ký ức đan xen. Góc truyện audio.com, xa xa đã vang lên thanh âm chiến đấu, cũng không biết là ai gặp được yêu thú, rầm rầm rầm. Rất náo nhiệt, Tần Dịch khoan thai vượt qua lùm cây, hướng trong rừng đi đến. Thiên hương quả là một loại thiên tài địa bảo, 60 năm thành thục một lần. Thành thục cũng sẽ không rất nhanh rụng, sẽ treo trên cây rất lâu, cho nên những năm qua bình thường đều là đợi đến lúc mấy loại đồ vật kế tiếp thành thục phái người cùng đi hái. Loại quả này hàng ngày dùng làm hoa quả ăn đều có tác dụng bổ sung nguyên khí, khí huyết dồi dào, nếu như dùng để luyện đan còn có nhiều loại hiệu quả, trong đó khiến cho Tần Dịch lưu tâm nhất chính là có thể cường hóa dược hiệu của đan dược loại tăng thọ, khôi phục tinh khí huyết khí hao tồn. Ví dụ như đan dược trước kia chỉ có thể tăng thọ 10 năm, bỏ thêm thiên hương quả luyện chế, nói không chừng có thể đến 15 năm, mà nguyên khí hao tổn trong cơ thể còn có thể đạt được bổ sung. Tần Dịch cảm ứng viên đan dược băng lẫm bao bọc huyết dịch trong giới chỉ tâm thần một mực rất phiêu hốt. Từ khi đến địa linh bí cảnh này, hắn liền thỉnh thoảng nhớ tới Trình Trình, cũng là bởi vì tính chất của thiên hương quả khiến cho hắn không thể kiềm chế mà đem đan dược này liên hệ cùng một chỗ. Tần Dịch đến nay không biết đan dược này hao tổn tuổi thọ của chính Trình Trình, nhưng không ảnh hưởng hắn đoán được huyết trong đan dược này thuộc về Trình Trình, hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện động. Một ít khúc mắc mơ hồ lúc trước đã sớm theo thời gian tan thành mây khói, đến nay vẫn mặc y phục của người ta đeo ngọc bội của người ta. Đấy, ngược lại có một ít hồi ức đang quanh quẩn, nữ tử khi thì vũ mị vô hạn khi thì ôn nhu như nước áo trắng vòng vàng, dưới váy chân trần kia. Cùng với một câu kia, đan lấy đi, ngươi lưu lại. Đan dược này chính là tín vật lớn nhất chịu tải một đoạn quá khứ rất đáng giá hồi ức trong sinh mạng hắn. Nếu như có thể tăng thêm những vật khác một lần nữa luyện, có thể khiến cho đan dược này có giá trị càng cao, như vậy thiên hương quả nơi này, cho dù không phải trận đấu, hắn cũng là nguyện nhất định phải có. Vèo, trên cây phụ cận một con thanh xà như điện phóng tới, tập kích phần gáy Tần Dịch. Bành, nhân loại trước mắt bỗng nhiên biến thành một con bạch xà, trên lưng còn có hai cái cánh quạt a quạt, ánh mắt rất hung. Thanh xà sợ hãi kêu lên một cái theo bản năng chạy như một làn khói. Bạch xà hướng về phía bóng lưng của, nó phát ra thanh âm, rua, lại, bành, mà biến trở về Tần Dịch vui vẻ bật cười. Trước khi gặp gỡ yêu vật cấp cao, cho dù là yêu quái đạt tới hóa hình thì cũng khó tránh khỏi sẽ bị loại biến hóa giống như đúc này ảnh hưởng, tâm sinh sợ hãi bản năng. Đây là thủ đoạn có lợi nhất của Tần Dịch trong loại nguyên thủy sinh thái này, so với một đường đánh thở hồng hộc thuận tiện hơn nhiều. Đáng tiếc Tần Dịch biến hóa có rất nhiều hạn chế, ví dụ như chính hắn không biết bay cho nên biến thành hình thái có thể bay cũng không bay được, không thể mượn nhờ loại phương pháp mưu lợi này để bay. Vừa rồi biến thành bộ dạng của Dạ Linh cũng chỉ là lơ lửng trong nháy mắt, rất nhanh liền sẽ té xuống, cho nên lập tức biến trở về bản thể, nếu không một con đằng xà bò trên mặt đất mới gọi là mất mặt. Mặc dù bản thân Dạ Linh liền rất mất mặt, lại ví dụ như hắn không thể biến thành đồ vật chính mình chưa thấy qua, như Trình Trình cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn lộ ra qua bản thể, cho nên hắn biến không được thừa hoàng, nghĩ tới nghĩ lui dị thú cao cấp chính mình tiếp xúc đến thật sự chỉ có Dạ Linh. Thật mất mặt, nghĩ nửa ngày, biến thành huyết dao bò trên mặt đất cũng không đúng a, vì vậy biến thành bộ dạng của Quắc Vương, một con hổ hung ác hổ trào cực sắc. Một con quắc nghênh ngang mà đi vào trong rừng nguyên thủy, chỗ đi qua tán loạn, dị thú phụ cận toàn bộ bị dọa chạy không còn một mảnh. Có một ít chiến đấu vốn phải đánh rất gian khổ, ngay cả một tia lửa cũng không nổi lên. Cũng may bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nếu không vạn đạo tiên cung sợ là muốn thổ huyết, đây là tiên cung chi đạo của bọn hắn sao? Quá không biết xấu hổ, cẩn thận men theo lộ tuyến, hướng dẫn. Đánh dấu tuyệt đối tránh đi khu vực sinh vật càng mạnh, chậm rãi xuyên qua rừng nhiệt đới nguyên thủy, đã đến một mảnh núi đá trong rừng. Núi đá chỗ cao mọc ra mấy cành cây, phía trên treo quả tròn đỏ rực cũng không to bằng quả táo. Quả tản ra mùi thơm lạ lùng, có mấy con rắn ở dưới vách ngửa cổ chảy nước miếng. Đây chính là thiên hương quả cùng với dị xà ở dưới sinh thái này nhìn chằm chằm quả. Mỗi một con rắn đều thô như thân thể người, thực lực đều tại hóa hình đỉnh phong. Cái gọi là hóa hình là danh xưng cảnh giới, trong cảnh giới này ngươi có thể biến thành hình người, nhưng không có nghĩa là phải biến thành hình người, không sống trong xã hội loài người, căn bản không có tất yếu biến hình. Thậm chí có khả năng bởi vì chưa thấy qua nhân loại lớn lên bộ dạng gì, biến cũng không biết biến như thế nào. Nghe được có thanh âm tiếp cận, tất cả loài rắn đồng loạt quay đầu, tiếp theo mắt rắn toàn bộ dựng lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, chiến ý nghiêm nghị. Quắc hình dọa không được chúng rồi, phảng phất muốn biểu thị công khai nơi này là địa bàn của chúng. Thật ra Tần Dịch cũng không thuần túy vì tranh chiến mới biến hình đấy, nguyên sinh yêu vật nơi đây khiến cho hắn nổi lên rất nhiều hoài niệm, cũng không muốn giết máu chảy thành sông. vì vậy nghĩ một chút lại lần nữa biến thành đằng xà. Một con đằng xà thô hơn rất nhiều, kích thước như huyết dao, cánh dương ra thiên hỏa phun như điên, hung lệ tuyệt luân. Đây không chỉ là biến hình, còn cần diễn xuất, một đám dị xà kinh ngạc mà con mắt lồi ra cuối cùng chạy sạch. Hình thái xuẩn xà dùng rất tốt đấy, cấp bậc chính là cao. Tần Dịch cười ha hà, mà biến trở về hình người, nhẹ nhõm tự tại bắt đầu hái quả. Không nghĩ tới Tần sư đệ còn có thủ đoạn như thế. Cách đó không xa truyền đến thanh âm ung dung, quay đầu nhìn lại, Chu Vân Thành tựa vào vách núi, hướng về phía Tần Dịch cười. Tần Dịch cũng không kinh ngạc, cười ha hà nói, bêu xấu. Thấy hắn tay cũng không ngừng mà tiếp tục thu quả, trong mắt Chu Vân Thành rốt cuộc lộ ra một tia lạnh ý, nơi này động võ là đạo lý hiển nhiên, Tần sư đệ chủ quan như thế thật sự cho rằng ta không sẽ động thủ sao? Tần Dịch cười nói, nhưng ta không sợ ngươi a, vậy ngươi sợ nó không? Chu Vân Thành lời còn chưa dứt, không trung gió tanh nổi lên, ánh mặt trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một hung thú hình hổ đôi trâu từ trên trời lao thẳng tới, hung mãnh tuyệt luân. Tần Dịch nhanh chóng lui, lại hung thú kia nặng nề hạ xuống mặt đất đều bị lõm xuống hố sâu một trượng. Hung thú khát máu ngẩng đầu lên, hướng về phía Tần Dịch điên cuồng giống lên, gâu gâu. Tần Dịch trong lòng lập tức liền hiện lên đây là cái gì? Hình hổ đôi trâu tiếng như chó sủa, có tên của lợn trễ. Lợn nái, nhưng một chút cũng không manh, là hung thú ăn thịt người điển hình. Hơn nữa còn là trễ ngưng đan chi cảnh, yêu ngưng đan chi cảnh, như người đằng vân. Yêu quái cấp trình trình, không phải lúc này có thể ngăn chặn. Nhưng con trệ này lại không có lập tức công kích Tần Dịch, dường như có chút kiêng kỵ, cũng không biết là bởi vì vừa mới nhìn thấy hình thái đằng xà, hay là nguyên nhân nào khác. Tần Dịch nhìn chằm chằm trệ, trong tay lấy ra, bản đồ hướng dẫn, một bên chậm rãi lui về phía sau, miệng nói, Chu sư huynh dẫn hung thú bậc. Này tới đây, sẽ không sợ mình cũng rơi vào bụng thú. Chu Vân Thành ở một bên cười ha hà, y tông chúng ta có chút thuốc bột có thể tránh yêu thú. Đương nhiên cũng có chút thuốc bột có thể dẫn yêu thú. Ở bên ngoài lúc ta tìm ngươi chào hỏi, cũng đã âm thầm ở trên người của ngươi bắn chút thuốc bột. Tần sư đệ vẫn là bóp nát ngọc thạch để tông chủ nhà ngươi cứu ngươi ra ngoài a, cho nên các ngươi ngay cả một bước này đều làm ra, vậy cũng không chỉ là muốn hố ta, mà là các ngươi xác thực muốn cầm đệ nhất là vì phần thưởng. Cái này cũng không nhọc Tần sư đệ phí tâm, ngươi vẫn là ứng phó hung thú trước rồi nói sau. Chu Vân Thành nhìn trệ giống như đang do dự, không quản nó đang do dự cái gì, nhanh chóng móc ra một cái bình nhỏ mở ra nắp bình. Có dị tượng theo giống phát ra trệ kia phảng phất chịu kích thích nào đó, rốt. Cuộc giống lên điên cuồng, hướng Tần Dịch bay nhào mà đến. Tần Dịch nhanh chóng ở trên, bản đồ hướng dẫn, nhấn một cái, trong tranh bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay nhỏ nhắn, ba. Mà vỗ một cái trúng đầu hung thú hai mắt vòng vòng mà ngã xuống đất bất tỉnh rồi. Một hung thú ngưng đan chi cảnh, bị một trường miểu sát rồi. Chu Vân Thành xem ngây người, cái này. Thế giới trong họa y bói mưu tính tông các ngươi giống như không quá thông thạo a. Tần Dịch mỉm cười mà thu hồi, bản đồ hướng dẫn, cười nói, ngươi cho rằng trệ người ta đang kiêng kỵ cái gì? Nó ở trên người của ta cảm nhận được lực lượng cấp huy dương của cơ sư tỷ, lại không vững tin, bởi vậy do dự. Chu sư huynh ngươi xem, ngươi còn không thông minh bằng một con trệ, còn mưu cái gì? Chu Vân Thành cả giận nói, các ngươi đây là ăn gian. Như nhau, Tần Dịch lấy ra sáo ngọc ở trên ngón tay xoay một vòng, ánh mắt dần dần lạnh như băng, ta rất lâu không cùng người đánh nhau, có chút ngứa tay. Để cho ta nhìn xem y bói mưu tính tông các ngươi, ngoại trừ âm người ra, còn có bao nhiêu cân lượng. Cách chương.